Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1089, chương 1080 Thu Dụng. Nhà môn cấp lưu dân lạc hộ điều kiện quá hậu đãi. Không chỉ có miễn phí phân đồng ruộng, nhà môn còn sẽ tổ chức dịch đinh giúp bọn hắn kiến tạo phòng ở. Cấp cứu tế lương, chẳng sợ chỉ là đơn giản cỏ tranh gạch bùn phòng, cứu tế lương cũng không nhiều lắm. Yêu cầu lạc khẩn lưng quần chịu đựng đói khát, nhưng trong học đường những cái đó hài tử vừa được không liền chạy đến nha môn đăng ký lưu dân địa phương díu dít cho bọn hắn tính sổ, nói cái gì triều đình cho bọn hắn miễn nửa thuế, còn cho bọn hắn phát hạt giống cùng nông cụ, chỉ cần nhịn qua một năm có thể được mua, trong nhà liền có thể có tồn lương. Đừng nói bọn họ một đám ngu dân, chính là Triệu Hô nghe đều nhịn không được tâm động. Vì thế hắn chiêu không đến tá điền, mặc dù hắn đã đem địa tô hàng tới rồi bốn thành, lại cho phép bọn họ trước tiên mượn lương qua mùa đông, vẫn là chiêu không đến mấy cái, càng chiêu không đến đứa ở. Liền mua nô lệ tiền vốn cũng chướng không ít, rõ ràng là mới kết thúc loạn thế, đúng là đại lượng dân cư lưu vong khi, lẽ ra lúc này người là thực tiện nghi, ít nhất sẽ không so một con gà đắt nhiều ít. Kết quả, hiện tại mua một người giá có thể mua hai đầu nghiêu, Triệu Hô vì đem mà loại lên, chỉ có thể tiêu phí giá cao tiền từ nha môn trong tay đoạt làm công nhật, lại mua mấy cái vừa thấy liền không thể trồng trọt nuôi sống chính mình, lại thiện quản người người quản bọn họ, lúc này mới đem thôn trang duy trì được. Nói thật, Triệu Hô có điểm hối hận. Lúc trước hẳn là nghe Triệu Hàm Trương, không mua nơi này, ai, đáng tiếc hắn lúc ấy cho rằng Triệu Hàm Trương là ghen ghét hắn. Rốt cuộc hắn chính là có thể ở kinh giao một hơi mua một khoảnh mà làm điền trang người đâu, nối thành một mảnh, gần thủy, đã từng Vương Diễn cũng chưa hắn như vậy có thể làm. Triệu Hô chỉ cần ngẫm lại liền cảm thấy kiêu ngạo. Đây đều là hắn cấp hậu thế đánh hạ Giang Sơn A, kết quả này phiến Giang Sơn hiện tại đại bộ phận hoang, cố tình Triệu Hàm Trương còn ban bố một cái phá điều lệ. Một miếng đất, liên tục hoang vu 3 năm, nàng liền phải thu hồi quốc hữu. Triệu Hô đang ở thương cảm hắn đại thôn trang, đột nhiên nghe được ầm ĩ thanh, lập tức giận dữ, ta chính là quá ưu đãi bọn họ. Này quy củ tài học đến như thế lơ lỏng, dám ở chúng ta trước mặt làm càn, đổi làm Tây Bình gia phó, ai dám ở bọn họ trước mặt ầm ĩ. Hảo hảo phong cảnh, hảo hảo yên lặng không khí đều gọi bọn hắn phá hủy. Triệu thân nhìn hắn một cái sau nói, thất thúc tổ, là có khách nhân tới. Triệu Hô nhìn chăm chú nhìn lại, lúc này mới phát hiện thôn trang cửa có rất nhiều người. Bọn họ phía sau có mười mấy chiếc xe đẩy tay cùng tam chiếc xe bò, nhưng mặt sau còn liên miên đi theo gần trăm cái quần áo tả tơi người. Vừa thấy chính là lưu vong lại đây, Triệu Hô hoảng sợ, hướng cửa xe co rụt lại, vội vàng hướng Triệu Tùng vẫy tay. Lưu dân, ngũ ca mau lên đây, ta trước chạy. Lưu dân, nếu không có quân đội ở bên, ở Triệu Hô nơi này, bọn họ liền cùng thổ phỉ đánh đồng, bọn họ liền mang theo 20 tới cái hộ vệ a, khẳng định đánh không lại những người này, bọn họ vừa thấy chính là đói khổ lạnh lẽo. Nhìn đến bọn họ như vậy giàu có, sao có thể nhịn xuống không đoạt. Triệu Hô cũng không sẽ lấy chính mình tánh mạng mạo hiểm. Triệu Tùng không nhúc nhích, còn hướng hắn vẫy tay, sợ cái gì, đây là Lạc Dương. Lạc Dương liền không đáng sợ sao? Người đói bụng, quản đây là chỗ nào? Đó là âm phủ địa ngục, bọn họ cũng sẽ đoạt. Đói bụng chính là so chết còn khủng bố, đương nhiên. Triệu Hô bản nhân không đói quá, nhưng hắn thu nhiều như vậy lưu dân, không thiếu nghe bọn hắn nói cập việc này, người đói tới rồi cực chỗ, đó là liền chính mình đều tưởng cắt rớt ăn, huống chi bọn họ đâu? Triệu thân nói, Thất thúc tổ không cần sợ, ngài chỉ cần lấy ra lương thực tới tiếp tế, bọn họ khẳng định sẽ không đoạt ngươi, ngươi đánh rắm. Ngươi còn có thể quản được bọn họ. Triệu Thân hướng hắn nhếch miệng cười, ta là quản không được, nhưng không phải còn có đại tướng quân sao? Bọn họ trăm cay ngàn đắng đến Lạc Dương tới, mắt thấy thành trì ở phía trước, ngài cảm thấy bọn họ sẽ tưởng tại đây toi mạng sao? Bọn họ là tới đầu nhập vào đại tướng quân, không tồi, Triệu Tùng nói. Nếu là đoạt, người này thôn trang sớm bị đoạt, nơi nào còn sẽ ở cửa cùng nhà của ngươi đinh cãi nhau. Đi thôi, Triệu Hô không cam nguyện, lại cũng chỉ có thể cọ tới cọ lui tiến lên, Triệu Thân đỡ Triệu Tùng hạ sườn núi. Thôn trang cửa chính khắc khẩu người nhìn đến bọn họ lập tức dừng lại. Chờ bọn họ xe ngựa đến, đối diện bị vây quanh ở bên trong trung niên nhân lập tức hướng tới trên xe Triệu Hô nghênh đi. Nhưng đi đến một nửa, nhìn đến đứng ở xe bên Triệu Tùng cùng Triệu Thân lại có chút do dự, hắn lý trí cùng kinh nghiệm nói. Cho hắn, trên xe vị kia thân khoác áo lông chồn, sắc mặt kiêu căng nhân tài là chủ nhân, nhưng lại vừa thấy xe hạ kia tư dung ngạo nghễ thanh niên. Cùng với đứng ở hắn bên cạnh ôn hòa dày rộng trường già. Hắn nâng lên tay liền không tự chủ được xoay nửa vòng. Ở hắn còn chưa ý thức được thời điểm đã thật sâu ấp hạ. Tại Hạ Nam Hương quận khoái ấp thẹn cầu trang chủ người, Triệu Tùng ôn hòa hỏi. Các ngươi là từ Nam Hương quận tới. Khoái ấp lại hổ thẹn nói. Ta chờ là từ Lư Giang quận lại đây. Xuân khi hung nô Nam Hạ. Nam Hương quận bị công, khoái mỗ liền lãnh thân tộc Nam Hạ chạy nạn, nhưng tới rồi Giang Nam lại vô nơi dừng chân. Sau nghe nói Triệu đại tướng quân đuổi đi hung nô, bình định Trung Nguyên, ta chờ liền đến cậy nhờ đã trở lại, Triệu Tùng thổn thức. Vì sao không trở về cố thổ? Khoái ấp rơi lệ nói, tộc nhân ly tán, chúng ta hơn 800 người Nam rời. Trở về chỉ dư mười mấy cá nhân, thật sự hổ thẹn, không dám phản hương, Triệu Tùng không nghĩ tới thảm thiết như vậy. Nhìn về phía hắn phía sau, kia những người này là trên đường cùng nhau chạy nạn hương thân, khoái ấp khóc ròng nói. Có Nam Hương quận người, cũng có Tương Dương quận người, còn có chúng ta trải qua Giang Hạ quận cùng Lư Giang quận khi thêm tiến vào người, Triệu Tùng há. Miệng thở dốc, sau một lúc lâu nói không ra lời, Triệu Thân còn lại là như suy tư gì nhìn Triệu Tùng liếc mắt một cái, sau đó hỏi khoái ấp, các ngươi Bắc Thượng khi nhiều nhất có bao nhiêu người? Khoái ấp, 2300 hơn người, Triệu Tùng thân mình liền quơ quơ. Triệu Thân vội vàng đỡ lấy hắn, Triệu Tùng nghẹn ngào hỏi. Nhiều người như vậy, cũng chỉ dư lại này đó. Khoái ấp nói, có một ít trên đường đi không đặng, liền lưu lại, cũng không biết bọn họ có không tìm được nha môn cứu tế sống sót. Càng có rất nhiều đói chết bệnh đã chết, trên đường đều là bạch cốt, lão tiên sinh không cần thương tâm, Triệu Thân liền thở dài nói. May mà trời cao rủ lòng thương, Triệu Thị có thể vẫn luôn an cư Tây Bình, năm đó bị Thạch Lạc tấn công khi bảo vệ cho ổ bào. Tam nương lại vẫn luôn cường thế, bằng không, Triệu Thị nếu Nam trốn, cũng trốn không thoát như vậy vận mệnh, Triệu Tùng môi run run. Không nói chuyện, vẫn luôn díu dít Triệu Hô đều an tĩnh xuống dưới. Trầm mặc ngồi ở càng xe thượng, khoái ấp nghe được Triệu Thân nói. Đôi mắt đại lượng, vội vàng hỏi, công là Tây Bình Triệu Thị. Ở Triệu Thân sau khi gật đầu. Khoái ấp bùm một tiếng quỳ xuống, loảng xoảng một chút liền khái trên mặt đất, cầu Triệu công cứu mạng, thiên tướng tuyết rơi, này đó người già phụ nữ và trẻ em đêm nay nếu vô chỗ đặt chân, sợ là muốn đông chết, cầu Triệu công cứu một cứu, hắn phía sau hơn 100 người cũng phần phật quỳ xuống. Hướng Triệu Tùng thật sâu nhất bái, Triệu Tùng vội vàng duỗi tay đi dìu hắn. Nhưng khoái ấp không có được đến xác định nói, chính là không chịu khởi, kiên định quỳ, Triệu Tùng liền trưng hướng Triệu Hô. Triệu Hô nhỏ giọng nói thầm nói: "Ngài đều chính mình làm chủ, ta còn có thể phản đối không thành?" Triệu Tùng liền nói: "Mau khởi, ta làm nhân sinh lửa đốt thủy, đại gia mau vào thôn trang chống lạnh sưởi ấm." Khoai ấp lúc này mới đứng dậy, sau đó xoay người chiều một chiếc đơn sơ xe bò chạy tới. Từ trong xe đỡ ra một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên nam tử: "Quách tiên sinh, Triệu công đại ân, dùng chúng ta tại đây nghỉ chân vượt qua đêm lạnh." Triệu Tùng tò mò nhìn lại. Đối diện thượng thanh niên nhìn qua ánh mắt, hai va chạm đâm, chỉ thấy thanh niên cao cao nhướng mày, đem hắn từ đầu đến chân đánh giá một phen sau cười nói: "Hảo một phen khí độ, công vinh hoa đều ở hậu bối." Ánh mắt dịch đến Triệu thân trên người, cười như không cười, công tử bộc lộ mũi nhọn, tự phụ cao ngạo phi lâu dài chi đạo, tương lai nếu không thể thu liễm mình tâm, chỉ sợ họa cập tự thân. Triệu thân trong lòng khinh thường, cũng không chấp nhận, huynh đài là nơi nào tới thần tiên nhân vật? Thanh niên cười nói: "Tại hạ Hà Đông Quách Phác, trong lịch sử Quách Phác chính là thành công tính tới rồi chính mình. Ngày chết đâu, ngày mai thấy." Hết chương.